Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ không có hành động, cũng không có biểu hiện dựa theo A Đoa nói. Bọn họ là huynh muội, thú nhân này hẳn cũng là con trai của giống cái. Nhưng nhìn thấy mẫu thân, thú nhân không có bất kỳ biểu tình cao hứng nào. Tất nhiên, cũng không có biểu hiện tức giận, nói chung là không quan tâm. Không chỉ hắn không quan tâm, giống cái cũng không quan tâm. Cho dù A Đoa nhắc tới A Ca này, giống cái cũng căn bản không để ở trong lòng đều chỉ có nữ nhi. Mặc dù thần thú đại lục trọng thư khinh hùng, nhưng cũng không đến mức như vậy chứ. Tang, đây là A mẫu của ta, A mẫu, đây là bạn của ta, đây là Tang, đây là A Trường. Thanh âm của A Đoá cắt đứt sự trầm tư của Lâm Tang, nàng hoàn hồn nhìn về phía hai mẹ con. Ánh mắt giống cái rất ôn nhu, ánh mắt nhìn các nàng rất nhu hòa. Các ngươi chính là bằng hữu của A Đoá A, bộ dạng thật đẹp, bao nhiêu tuổi? Thích ăn gì? Nhân tiện, anh vẫn chưa ăn gì, phải không? Ta chuẩn bị cho các ngươi. Lâm Tang và A Trường liếc nhau, sờ cái bụng trống rỗng, e lệ gật đầu. Con cái rất nhiệt tình đi chuẩn bị bữa ăn, để cho các nàng nói chuyện phiếm trước ăn chút trái cây đệm lót dạ dày. Lâm Tang nhìn một ít trái cây chưa từng thấy qua, cảm thấy hứng thú. A Đoá cao hứng phấn chấn giới thiệu cho các nàng, còn gọi các nàng nếm thử. A Trường bị dọa đến mức quá tàn nhẫn, lúc này sẽ không có khẩu vị gì, đang muốn nói không cần, đã bị Lâm Tang bắt lấy, cũng bị nhét mấy trái cây. A Trường, Lâm Tang chớp chớp mắt với cô, nào, không phải anh thích ăn trái cây nhất sao? Ăn nhiều hơn, nàng trọng điểm nhấn mạnh chữ, đa, cho dù A Trường không hiểu nguyên nhân, cũng theo bản năng bắt đầu nhét trái cây vào miệng. Đợi đến khi thức ăn lên bàn, nàng đã ăn một nửa no. Thấy thế, Lâm Tang thở phào nhẹ nhõm, A Đoá lại kinh ngạc nói, trước bữa ăn hoa quả phải ăn ít một chút, A Mỗ sẽ nấu rất nhiều món ăn ngon, lúc này ăn quá nhiều, lát nữa sẽ ăn không nổi. Lâm Tang cười nhạt giải thích, cô ấy thích ăn chay, thích ăn nhất chính là trái cây. A Đoá tuy rằng không hiểu vì sao lại có thú nhân thích ăn chay, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu đem mâm trái cây trống rỗng cất đi, chuẩn bị đồ ăn. Lâm Tang đi giúp đỡ, các món ăn của họ được đặt chê, n lá và được bao phủ bởi một chiếc lá. Vừa mới mở ra một chiếc lá, khóe miệng Lâm Tang liền giật giật, theo bản năng đồng tình nhìn A Trường. A Trường, Lâm Tang không nói thêm gì, tiếp tục giúp A Đoá nấu ăn. Đợi đến khi thức ăn dần lên bàn, A Trường hiểu. A Trường, nhìn từng đĩa, sâu, phía chê, n, A Trường câm nín, còn có chút muốn ngất xỉu. Lâm Tang im lặng đỡ người lại, một bên tiếp tục nghe A Đoá giới thiệu, thỉnh thoảng lên tiếng, tỏ vẻ mình đang nghe. Đồ ăn rất nhiều, bàn được đặt đầy đủ, nhìn ra A Đoá A Mỗ thật sự đang nhiệt tình chiêu đãi các nàng. Mặc dù món ăn này làm cho mọi người một chút sợ hãi. A Đoá gắp cho cô rất nhiều thức ăn, còn nhiệt tình nhìn cô, tựa hồ chờ nàng nếm thử một miếng, sau đó nói cảm giác sau khi ăn. Lông tơ Lâm Tang khẽ dựng thẳng, chê, n mặt bất động thanh sắc mỉm cười, đem món ăn nàng gắp từng cái một ăn xuống, sau đó cẩn thận nói ra cảm giác của mình. Nên khen ngợi, nên đề nghị liền đưa ra lời khuyên. Ánh mắt A Đoá càng ngày càng sáng, nhìn nàng như được chí bảo. Lâm Tang cười nhạt một tiếng, thì ra nàng còn có thể thỉnh thoảng cùng A Trường nói chuyện. Theo Lâm Tang nói càng ngày càng nhiều, nàng càng thêm kinh hỉ, ánh mắt đều rơi vào chê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, n người nàng, cũng không để ý A Trường ăn cái gì, có ăn hay không. A Trường yên lặng đặt thức ăn trở lại, nhìn Lâm Tang lại bị nhét một món ăn, thay nàng đổ mồ hôi lạnh. Vừa định nói cái gì, liền nhìn thấy A Lộ Á vẫn đứng ở cửa liền lạnh lùng nhìn nàng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. A Trường sửng sốt, không biết vì sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, không lên tiếng. Bên kia, Lâm Tang vẫn còn lưu lại chê, n người nàng cũng yên lặng thở phào nhẹ nhõm, sau khi ăn một bữa ăn. A Đoá yêu cầu A Lộ Á đưa họ đến nơi nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi, ba người đều im lặng không nói gì. Khi đến nơi, A Lộ Á rời đi. Khi đi ngang qua vị trí Lâm Tang đứng, động tác hơi dừng lại. Vào phòng, A Trưởng muốn nói gì đó, bị Lâm Tang nhẹ nhàng che miệng lại. A Trưởng nghi hoặc nhìn cô, Lâm Tang lắc đầu. Đừng lên tiếng, A Trưởng, hôm nay ta thật mệt a, chúng ta nghỉ ngơi đi. Lâm Tang lớn tiếng nói. Sau đó, cô gật đầu với A Trưởng. A Trưởng nuốt nước miếng. Đúng vậy, mệt quá, nghỉ ngơi đi. Lâm Tang mỉm cười và tiếp tục. Đúng vậy, món ăn hôm nay thực sự tốt, hy vọng ngày mai cũng có thể ăn thức ăn ngon như vậy. A Trưởng nhìn mồ hôi lạnh dưới trán nàng, không dám nói chuyện. Qua hồi lâu, Lâm Tang mới buông tay cô ra, đầu gối cong lên, ngã xuống bên giường. Cảnh tượng bất ngờ này khiến A Trưởng sửng sốt, sau khi phản ứng lại vội vàng đỡ người lên giường. Lâm Tang mồ hôi càng ngày càng nhiều, nhìn qua rất thống khổ, nhưng nàng vẫn kiên trì buông ngón tay ra, lộ ra thứ vội vàng. Đó là một quả mọng nhỏ, không ngần ngại, cô đặt quả mọng vào miệng, thống khổ chậm rãi bi, ến mất. Lâm Tang đứng thẳng dậy, lau mồ hôi chê. N mặt, A Trưởng sắp sợ chết. Tang, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Tang, bộ lạc này có gì đó không ổn. Sắc mặt A Trưởng trắng bệch. Quả nhiên, nàng liền cảm thấy A Đoá Kỳ kia kỳ quái. Hành động của A Lộ Á cũng rất làm cho người ta kinh ngạc. A Lộ Á kia, hắn đang giúp chúng ta. Quả vừa rồi, chính là hắn cho. Lâm Tang nói, khi hắn lướt qua, hắn nói cảm ơn ngươi, và đã đưa cho cô trái cây. A Trưởng lo lắng, Tang thế nào, những món ăn đó có độc không? Lâm Tang, không sao đâu. Độc cũng không tính là, chỉ có thể nói độc tố không được xử lý sạch sẽ. Nàng là tế ti, đối với mấy thứ này rất nhạy bén. Đối phương đã rất cẩn thận khống chế độc tố ở trình độ tế ti không phát hiện được. Nhưng các nàng khẳng định không nghĩ tới, thực lực của nàng còn vượt xa tế ti bình thường. A Trưởng, họ sẽ đầu độc chúng ta à? Lâm Tang lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng lắm. Dù sao A Đoá và A Mỗ của nàng cũng không đơn giản. Vừa rồi ta muốn nói chuyện, A Lộ Á liền lắc đầu với ta, hắn có phải biết cái gì hay không? A Trưởng hỏi, biết là khẳng định biết cái gì? Lâm Tang nhíu mày, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn là không giúp được chúng ta nhiều hơn. Nói xong, nhẹ nhàng thở ra một hơi, là ta xúc động, sớm biết như thế nào cũng không thể đi theo đến địa phương quỷ quái này. A Trưởng nắm tay cô, không phải lỗi của ngươi. Chúng ta thật sự bị cô ấy theo dõi, cho dù từ chối đến làm khách cũng sẽ bị cô ấy mang theo theo. Ví dụ như đánh ngất xỉu hay gì đó, Lâm Tang giật giật khóe miệng, nói cũng đúng. A Trưởng đột nhiên rất tốt kỳ Lâm Tang làm sao phát hiện ra có gì đó không thích hợp. Hiện tại tinh tế hồi tưởng lại, từ trước khi ăn cơm Lâm Tang đã bắt đầu đề phòng các nàng, nếu không cũng sẽ không ám chỉ cho nàng. Lâm Tang cười cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Đoá kia khống chế đê, ục vọng rất mạnh, ít nhất tinh thần ít nhiều có chút vấn đề. A Trưởng, hả, không hiểu, Lâm Tang, khi gặp chúng ta, phần lớn lời nói của cô ấy đều mang theo. Các ngươi muốn, các ngươi đi, người nên, điều này chứng tỏ cô ấy căn bản không nghĩ tới khả năng chúng ta sẽ phản bác, hoặc là nói, cô ấy không cho phép chúng ta phản bác. Đương nhiên cũng không loại trừ tiểu cô nương này chỉ là bị kiêu căng quen rồi. Quen với tất cả mọi người đều theo nàng. Sau khi đi tới nơi này, ta cũng chỉ cảm thấy công thức nấu ăn của các nàng khẳng định không đơn giản, cho nên mới muốn cho ngươi ăn nhiều trái cây lấp đầy bụng, miễn cho bị sâu ngã khẩu vị càng là cái gì cũng ăn không nổi. Điều thực sự làm cho ta bắt đầu cảm thấy không thích hợp là ánh mắt của A Đoá khi nhìn thức ăn. Ánh mắt, A Trưởng nghi hoặc nhìn nàng, lúc A Đoá lên đồ ăn, toàn tâm toàn ý nàng đều bị những con sâu hấp kia trấn trụ. Cái gì cũng không chú ý, Lâm Tang gật đầu. Cách chương.